Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, mới đến, tai biến, đột nhiên xuất hiện tai biến qua đi, mặt đất cảnh hoang tàn khắp nơi, giống loài biến dị, lương thực thiếu thốn, ở lại hoàn cảnh ác liệt, thời đại triệt để hủy diệt, văn minh không còn sót lại chút gì. Đặc khu số 9 bên trái 300 cây số bên ngoài đợi quy hoạch vô khu. Một đầu vô danh trên đường phố, một tên 23 tuổi tuổi trẻ, nhếch áo mang, cúi đầu bước nhanh đi lại, đường đi rách nát xấu xí. Dưới mặt đất bài ô hệ thống sớm tại không biết bao nhiêu năm trước liền triệt để tê liệt. Từng tòa giản dị dựng bên ngoài nhà vệ sinh tản ra hôi thối. Cùng từng dãy cửa hàng bán lẻ phòng tương liên, toàn bộ khu vực ánh đèn hiếm thấy. Ven đường thỉnh thoảng có thể trông thấy một đám người đứng tại nhất khối. Nhưng lại nữ tính chiếm đa số. Nam tính ít, bước nhanh hành tẩu lại mắt nhìn thẳng tuổi trẻ. Tên là Tần Vũ, thân cao 1m82. Hình thể cường tráng, hôm nay thất nghiệp, chuẩn bị mua một chương đặc khu số 9 chính thức cư dân thân phận. Hoàn thành mình kế hoạch bước đầu tiên. Tần Vũ nguyên bản dáng dấp mi thanh mục tú. Ngũ quan ngay ngắn. Xem như cái ánh nắng hình soái ca, có thể hiện nay ăn mặc lại có chút lôi thôi, dâu ria không có phá, hơi dài tóc dính tại nhất khối, quần áo nhìn xem cũng đầy là mỡ đông, vết bẩn, tóm lại trong đám người rất không đáng chú ý. Một đường bước nhanh tiến lên, Tần Vũ ngẩng đầu nhìn một cái ngã tư đường, chuẩn bị theo bên trái trở lại trụ sở. Tiểu ca, một trận thanh thúy tiếng la vang lên. Một nữ nhân ăn mặc tẩy hơi trắng bệch váy liền áo. Bọc lấy nhất cái áo khoác. Tại ven đường khẽ kéo một cái Tần Vũ. Tần Vũ sửng sốt một chút. Quay đầu nhìn lại. Làm gì? 30 khối tiền. Nữ nhân dựng thẳng lên ba cây mảnh khảnh ngón tay. Quay đầu quan sát sau lưng cũ nát cửa hàng bán lẻ phòng thấp giọng nói ra. Chúng ta đến đó. Ha ha. Không chơi nổi. Tần Vũ cười một tiếng. Cất bước tiếp tục đi. Chờ một chút. Nữ nhân đưa tay lần nữa túm Tần Vũ một cái. 25 được không? Tần Vũ quay đầu quan sát một chút nữ nhân. Dừng lại nửa ngày tiếp tục lắc đầu. Ta không có tiền. Không coi trọng ta. Trong phòng còn có người. Thực sự hết tiền. Tần Vũ lắc lắc cánh tay. Người thả ta ra. Ta sốt ruột về nhà. Nữ nhân cắn cắn môi đỏ. Tay nhỏ nắm thật chặt Tần Vũ, trầm mặc hồi lâu mới nhẹ giọng nói bổ sung. Hai bát thước cũng được, nhưng phải dùng chén của ta lượng. Tần Vũ nhíu mày, ta nói không có, lăn đi. Nữ nhân vẫn như cũ không có buông tay. Trông mong quay đầu nhìn về phía cửa hàng bán lẻ phòng bên cạnh một đám 7-8 tuổi tiểu hài nói ra. Ngoặc kép, ta có 3 đứa hài tử, đêm nay không có sinh ý. Ta liền nuôi không sống bọn hắn. Tiểu ca, người xin thương xót, người giúp ta một lần. Một bát thước cũng được. Ta cho ngươi quỳ xuống. Tần Vũ nhìn xem nữ nhân. Lạnh lùng nói ra, thế giới đều biến thành như vậy ít nhiều năm. Tại dạng này hoàn cảnh trong, không có nuôi sống năng lực. Người sinh cái gì? Nữ nhân sửng sốt. Tần Vũ dùng lực hất ra cánh tay. Nhếch áo mang tiếp tục hướng phía trước. Nữ nhân đứng tại chỗ sau một lúc lâu, thật nhanh chạy về cửa hàng bán lẻ phòng, thở không ra hơi nói ra, người kia có, hắn có, ta túm hắn thời điểm, trông thấy hắn áo trong ngực đồ vật, ước chừng nửa giờ sau, Tần Vũ trở lại nhất tòa rách nát 6 tầng lầu trong, thuận cũ kỹ lại tất cả đều là cho bụi bậc thang, vào mình tại tầng 5 an trí ra. Tòa nhà này chỉ có Tần Vũ cùng bằng hữu Tiểu Trang ở lại. Cạnh ngoài vách tường có không ít đều đổ sụp. Muốn cách lấy trước kia cũng coi là gần như phá rỡ nguy lâu. Nhưng tại thời đại này, ra ý nghĩa giới hạn ngươi người ở đâu, cùng ngươi ngủ ở chỗ nào không quan hệ. Tần Vũ lựa chọn nơi này là bởi vì nó không có đèn điện. Cũng không có nguồn nước. Mình không cần gánh chịu bất luận cái gì đắt đỏ tiền sinh hoạt dùng. Trong phòng rất đơn giản, một cái giường, hai cái phá ngăn tủ, không có bất kỳ cái gì giải trí công trình, duy nhất một bản bị lật nát quân mê tạp chí, phía trên phát hành thời gian vẫn là năm 2019. Vào nhà về sau, Tần Vũ cởi xuống bẩn thỉu áo khoác, từ trong ngực xách ra một cái mài tỏa sáng túi vải dây tử. Thận trọng đi vào bên giường, cầm lấy một cái chén bể, từ bên trong bắt đầu ra bên ngoài thịnh ra mê người gạo trắng. Cũng há mồm hô, Tiểu Trang, cơm làm xong sao? Còn không có, ta cũng vừa trở về. Buồng trong có người đáp lại một tiếng về sau. Đi tới một vị niên kỳ cùng Tần Vũ tương tự tuổi trẻ. Làn da ngăm đen, khuôn mặt cương nghị, bạch bạch bạch. Ngay tại Tần Vũ đang muốn cùng Tiểu Trang trò chuyện thời điểm, dưới lầu đột nhiên truyền đến đinh tai nhức óc tiếng bước chân. Hắn sửng sốt một chút, lập tức sắp cái túi cùng bát giấu ở trong ngăn tủ. Cất bước đi vào chỉ có một cái cũ nát tấm ván gỗ cửa cổng. Mười mấy giây không đến, 7-8 cái trẻ con dưới 10 tuổi, dẫn mười mấy tên nam nam nữ nữ xuất hiện ở trong thang lầu bên trong. Thang lầu là tại bên ngoài, xi măng rạn nứt, lan can sắt biến chất, nhiều người như vậy nhất khối xông lên, mà lại bộ pháp gấp rút, trong lúc nhất thời chấn phá lâu đều giống như lắc lư. Tần Vũ lập tức đưa tay hô, đừng, đừng lên mạnh như vậy, mẹ nó, thang lầu muốn sụp, thúc thúc, đói, thúc thúc, ta muốn ăn cơm, chấm ngoặc kép, bọn nhỏ nhất người cầm một cái chén nhỏ, đứng tại trên bậc thang. Bẩn thỉu nhìn xem Tần Vũ, thúc thúc cũng đói, nhà ngươi ăn cơm tối sao? Không ăn ta nhất khối a. Tần Vũ cười đùa tí từng trả lời một câu. Bọn nhỏ ánh mắt thanh thuần, tư duy đơn giản, nhưng bọn hắn sau lưng người trưởng thành lại là xé mở người cơ bản nhất ngụy trang. Có một cái vóc người cường tráng, cạo lấy đầu chọc nam nhân dẫn đầu hô, cầm lương thực, không bắt ngươi không thể đi xuống. Ta không có lương thực. Tần Vũ khoát tay trả lời một câu. Thật không có. Ta đều là cái này đợi khu quy hoạch đói bụng quỷ. Cũng không dễ dàng. Ta muốn thật có. Không nói bảo đảm các ngươi. Tối thiểu cũng sẽ cho. Chấm ngoặc kép. Bớt nói nhảm. Trông thấy ngươi thăm dò lương thực, tráng hán tiếp tục hô. Nhanh. Cầm xong chúng ta liền đi. Không cần nhiều. Liền lấy một nửa. Không có. Tần Vũ lắc đầu, vào hắn phòng, tráng hán thanh âm hùng hậu hô một tiếng. Thúc thúc, ta muốn ăn, cho ta ăn, ngoặc kép, đám người cùng nhau tiến lên. Treo ở lâu thể phía ngoài thang lầu lần nữa lắc lư. Tựa như lúc nào cũng có khả năng đổ sụp. Tần Vũ nhìn xem ô ương ương đám người. Chỉ một thoáng đỏ mắt, đùi phải vừa nhấc, tay phải tại bẩn thỉu ống quần thượng túm ra một cây chủy thủ. Chỉ hướng đám người hô, tiên sư nó, khi dễ lão tử là độc lang a, xen lẫn trong chỗ này ai mẹ nó sợ chết, lương thực ta có, đem đao vểnh lên gãy liền cho các ngươi. Đám người ngắn ngủi sửng sốt một chút, tráng hán lạnh lùng hô, hài tử ở phía trước, người trước cho hài tử đều đâm chết đi, con mẹ nó chứ. Tần Vũ nhất thời nghẹn lời, vào nhà, cầm lương thực. Tráng hán khoát tay lần nữa giống lên một tiếng. Tiếng nói rơi. Trên bậc thang người chen chúc lấy hướng phía trước chen. Bọn nhỏ cũng nháy mắt vây quanh. Dắt lấy Tần Vũ hô. Thúc thúc, cho ta ăn. Thúc thúc, ta vài ngày chưa ăn cơm. Đều cút cho ta. Tần Vũ cầm chủy thủ. Không thể làm gì hướng về phía bọn nhỏ hô hào. Bằng không thì ta thật thọc. Ta thọc, chấm ngoặc kép, trong phòng. Tiểu Trang thấy cổng lên xung đột, lập tức tiến lên ngăn lại Tần Vũ, hướng mọi người hô, đều đừng xúc động, có chuyện hảo hảo nói. Bọn nhỏ cực đói, cái gì còn không sợ, chỉ quấn lấy Tần Vũ, mà phía sau người trưởng thành đã theo trong khe hở chen lấn đi lên. Tần Vũ dáng người cường tráng, hoành bước một bước cắm ở cổng, trừng mắt hạt châu quát, lão tử chỉ sống mình, đừng ti em bức ta. Đám người điên cuồng chen chúc phóng tới cổng. Ai cũng không để ý đến Tần Vũ. Tần Vũ một mực bị cái đầu thấp bé bọn nhỏ hướng cổng bên cạnh túm. Nhưng hắn lại không có cách nào làm được thật đâm. Vì lẽ đó chỉ có thể giãy giụa thân thể, chuẩn bị ứng phó đi lên người trưởng thành. Thúc thúc, cho ta một bát thước liền tốt. Chấm ngoặc kép, cút. một cái mười mấy tuổi tiểu hai, dùng lực giát lấy Tần Vũ thời điểm, cái sau mãnh quăng một cái cánh tay, chuẩn bị tránh thoát, nhưng lại không nghĩ tới đứa bé kia đụng đầu vào xông lên đám người. Lập tức bước chân bất ổn, ngửa mặt liền theo hàng rào sắt trong khe hở ngã ra ngoài. A, một tiếng hài tử hoảng sợ thét lên nổi lên, vang vọng thật lâu, bành. Theo sát lấy thân thể rơi xuống đất tiếng vang dưới lầu nổi lên. Tần Vũ cùng Tiểu Trang Mộng thở hào hển nhìn về phía lan can sát. Trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Đám người yên tĩnh, thang lầu khôi phục ổn định. Hài tử, đứa bé kia rơi xuống. Tiểu Trang cấp bách dẫn đầu giống lên một tiếng. Mấy chục người quay đầu hướng dưới lầu nhìn thoáng qua. Biểu lộ đờ đẫn, lại trầm mặc không đến 2 giây. Liền lại tập thể đem đầu uốn éo tới. Mà đứa bé kia mẫu thân thì là ngu ngơ sau một lúc lâu. Ngao một tiếng liền xông dưới lầu phóng đi. Tần Vũ sửng sốt. Lương thực. Hài tử quăng xuống đất hết. Không cho lương thực khẳng định không cho hắn đi. Đoạt hắn. Ngoặc kép. Tiếng la rung trời. Khí thế bức người. Còn lại đám người không có xoay người một cái đi xem một chút cái kia ném tới lầu dưới hài tử. Mà là tiếp tục chen tại nhất khối đi đến sông. Tiểu Trang đứng tại cổng, trừng mắt hạt châu nhìn về phía chen chúc tới đám người. Trong lòng phi thường rõ ràng, mình hôm nay nếu không ra điểm huyết, vậy khẳng định liền phải liều mạng. Vì lẽ đó liếm môi một cái hô. Được, các ngươi ngưu bê, ta nhận sợ, lão tử nhận, ta cho các ngươi cầm. Tần Vũ nghe tiếng lập tức nắm lấy Tiểu Trang cánh tay. Thấp giọng ra lệnh. Không thể cho, không có chút nào có thể cho. Tiểu Trang nhìn xem ngoài cửa ô ương ương đám người. Trừng mắt hạt châu đáp lại nói. Lương thực đã lọt, không cho điểm ngon ngọt. Đám người này khẳng định không thể đi. Người cho ngon ngọt sẽ phiền toái hơn. Tần Vũ giọng nói, phi thường nghiêm túc đáp lại nói. Thà rằng liều mạng, cũng không thể nhả ra. Nói nhảm, Tiểu Trang theo Tần Vũ cách nhìn khác biệt. Hắn kiên trì nói ra, hai ta liền ngươi có một cái tiếng động, có thể bên ngoài nhiều người như vậy, ngươi có nắm chắc trấn trụ bọn hắn sao? Nếu như ép không được, cái kia hai ta nhất định phải bị cướp, bọn hắn đã mắt đỏ, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Ngươi nghe ta liền xong rồi, ta trở về cầm tiếng động, Tiểu Vũ, ngươi không có trông thấy sao? Hai tử rơi xuống bọn hắn đều không đi. Đám người này đã không có lý trí. Chấm ngoặc kép, Tiểu Trang lôi ra Tần Vũ cánh tay. Thấp giọng đáp lại nói. Hai ta ăn đã đầy đủ. Nên đổi tiền cũng đều đổi tiền. Cho bọn hắn một bát thước. Đối với chúng ta đến nói tổn thất không lớn. Vì lẽ đó ta không muốn cực mệnh. Lương thực có ta một phần. Ta có quyền quyết định dùng như thế nào hắn. Tần Vũ nghe nói như thế không nói gì. Tiểu Trang bày ngay ngắn thân vị. Trừng mắt hạt châu sông dẫn đầu tráng hán quát, đợi khu quy hoạch cũng còn chờ khu quy hoạch sinh tồn chi đạo. Cầm thước, không cần gây sự nữa, xéo đi nhanh lên, không đói chết, khẳng định cút ngay, dẫn đầu tráng hán gật đầu. Tiểu Trang nghe tiếng triệt thoái phía sau, cất bước trở về phòng lấy nhất chén lớn thước, ầm một tiếng bày ở trên mặt đất, cút đi, hơn 10 người nhìn xem trên đất thước. Ánh mắt bên trong toàn bộ hiện có thần sắc tham lam, nhưng đều không có chủ động tiến lên cầm. Dẫn đầu tráng hán trầm mặc mấy giây, đưa tay kéo xuống bên hông buộc túi vải, sắp thước một hơi đổ đi vào. Mau cút, Tiểu Trang sắc mặt không kiên nhẫn xua đuổi lấy. Đám người đứng tại cổng không nhúc nhích. Dẫn đầu tráng hán đánh giá hai người, xuất mồ hôi chán sắp thước thắt ở trên lưng, cũng không có lập tức rời đi. Ta để các ngươi đi. Nghe không hiểu sao. Tiểu Trang nhíu mày lần nữa xua đuổi. Một trận trầm mặc về sau. Trong đám người cũng không biết có ai hô một câu. Mẹ nhà hắn. Hắn có thể cho chúng ta một bát thước. Ít nhất còn có nhất túi lớn thước. Lại cho điểm. Quá nhiều người. Những này căn bản ăn không đủ no. Cho thước. Bằng không thì đi vào đoạt được. Có cái gì có thể phế lời nói. Ngoặc kép. Tiếng hô hoán, tiếng mắng chửi lần nữa truyền khắp 6 tầng lầu nhỏ. Đồng thời lần này trong đám người có người vụng trộm lấy ra đao cụ. hung khí, ánh mắt âm trầm nhìn xem Tiểu Trang, biểu lộ hoàn toàn không có cảm kích. Dẫn đầu tráng hán mở ra bàn tay, lời nói trầm thấp nói ra, người cũng nhìn thấy, những người này đều đói điên rồi, ta căn bản ép không được, bằng không thì ngươi đem bao gạo lấy ra, chúng ta phân đi một nửa được, các ngươi mẹ nhà hắn. Tiểu Trang gấp, cũng từ trong ngực móc ra đao, làm gì, nghĩ liều một phen a? Sợ ngươi sao, đói đều muốn chết đói, còn sợ động đao động thương sao? Ngoặc kép, đám người căn bản không sợ Tiểu Trang, cất bước đi theo tráng hán liền hướng trong phòng xông. Tiểu Trang mộng, đứng tại chỗ đã không biết làm sao. Hắn giờ phút này muốn động thủ, nhưng lại không có sức có thể giải quyết trước mắt những này muốn nổi điên đoạt lương người. Cũng không động thủ, lại rõ ràng muốn bảo hộ không được mình đồ vật. Rát băng, rát băng, đúng lúc này. Tần Vũ theo trong ngăn tủ túm ra một cái chừng dài 20cm. Bà ống xoay tròn thượng đạn thức đại đường kính súng ngắn. Ngay lập tức chuyển động bộ ống. Lên đạn, đám người nhìn thấy súng sau. Bản năng dừng bước, Tần Vũ mặt không thay đổi theo trong ngăn tủ túm ra dòng dã nhất túi lớn lương thực. Thuận tay ném ở trên sàn nhà hô. Lương thực tất cả chỗ này đâu? Muốn ăn có thể lên tới bát. Đám người trầm mặc. Người hù dọa ai đây? Dẫn đầu tráng hán mắt đỏ hạt châu phiến hô. Không có cơm ăn chính là cái chết. Chúng ta còn sợ ngươi cầm cái phá súng sao? Tần Vũ lệch ra cái cổ nhìn đối phương. Tay trái chỉ vào lương cái túi hô. Lương thực ở chỗ này đâu? Dài tay liền có thể lấy đi. Người đi lên a. Dẫn đầu tráng hán chỉ do dự nửa giây. Liền xoay người hô. Chúng ta nhiều người như vậy. Hắn liền một khẩu súng. Ta không tin hắn có thể đem người toàn đánh chết. Nói xong, dẫn đầu tráng hán một bước tiến lên. Đưa tay phải bắt lương thực cái túi. Cang, súng vang lên. Bánh răng chuyển động. Dẫn đầu tráng hán bay ra ngoài xa nửa mét về sau. Máu vẩy sàn nhà. Ngực bị đánh ra một cái động lớn. Tần Vũ tay phải cầm súng. Biểu lộ không có chút nào gợn sóng hô. Không có lương thực ăn. Các ngươi qua mấy ngày có lẽ sẽ bị chết đói. Nhưng bây giờ ai trước đưa tay cầm. Ta một thương trước hết chơi chết hắn. Đám người nghe nói như thế. Toàn bộ hai mặt nhìn nhau. Không nói một lời. Ta còn hai phát đạn. Các ngươi có cầm hay không? Tần Vũ đột nhiên quát lớn lấy hỏi. Đám người nghe tiếng rút lui hai bước. Tần Vũ cất bước tiến lên. Xoay người cởi xuống tráng hán thắt ở bên hông lương thực cái túi. Thanh âm không lớn hô. Tiểu Trang, đồ vật cầm lên. Chúng ta đi. Tiểu Trang nghe tiếng lập tức trở về phòng. Tần Vũ tay phải cầm súng hô. Mã hai hàng, cho ta nhường đường. Đám người không nhúc nhích. Tần Vũ đưa tay liền đem họng súng nhắm ngay cách mình gần nhất một người quát. Có để hay không cho? Người kia do dự nửa giây. Lập tức tránh ra. Lúc này những người còn lại cũng nhao nhao bắt trước tránh ra xuống lầu con đường. 5 phút về sau, Tần Vũ đi xuống lầu dưới. Nhìn thấy cái kia mẫu thân ôm bị ngã tổn thương hài tử ngay tại gào khóc. Tần Vũ trầm mặc mấy giây. Đưa tay sắp vừa rồi cho tráng hán thước ném đi qua nói ra. Bọn hắn lập tức liền xuống đến. Người đem lương thực giấu đi đi. Mẫu thân sững sờ. Lập tức tiếp nhận lương cái túi đáp. Tạ ơn, ta dập đầu cho ngươi. Có lương thực cũng không cần chết rồi. Chấm ngoặc kép, Tần Vũ dẫn Tiểu Trang. Cấp tốc biến mất tại đêm tối. 3 giờ sáng nhiều, mênh mông vô bờ sa mạc chung. Tần Vũ sắp lương thực phân tốt ném cho Tiểu Trang nói ra. Cầm ngươi đồ vật, chúng ta tách ra đi. Tiểu Trang mộng, phi thường không hiểu hỏi. Cần thiết hay không? Không phải liền là hai ta vừa rồi ý kiến không hợp à. Ta cảm thấy chính ta cũng không có. Chấm ngoặc kép, Tần Vũ khoát tay ngắt lời nói. Tiểu Trang, người với người nếu không phải một cái đạo, cũng đừng hướng nhất khối góp. Dễ dàng như vậy hại ngươi. Cũng hại ta, ta muốn đi khu 9. Chính ngươi bảo trọng, nói xong, Tần Vũ không có bất kỳ cái gì lưu luyến quay người rời đi. Chạy đến mình tân sinh trạm thứ nhất, đặc khu số 9, đợi khu quy hoạch bên trái bộ đội nơi đóng quân bên trong. Một người da đen Hán tử thử lấy rõ ràng răng, dùng lưu loát tiếng Trung hỏi, vừa rồi bên trong nổ súng, dùng đi xem một chút sao? Nhìn cái quỷ a, nơi này mỗi ngày đều tại đoạt lương, đều tại người chết, bộ đội xe bọn hắn cũng dám mai phục, chúng ta tính là cái gì a? Trong phòng một cái hút lấy thấp kém thuốc lá sợi lão pháo, uể oải nằm tại cũ nát trên giường gỗ đáp lại, châu Á phương Bắc, đặc khu số 9, Tùng Giang Thị, Tần Vũ đứng tại lệ thuộc vào thị cảnh vụ sành, hắc phố khu cảnh vụ tư ký túc xá bên trong, cười xông một vị trung niên hỏi, có thể sao? Vào đi, trung niên khoát tay áo, xoay người rời đi vào bên trái văn phòng. Tần Vũ nghe tiếng sửa sang lại một cái quần áo, cất bước đi theo trung niên liền đi vào. Văn phòng không tính nhỏ, ước chừng hơn 60 mét vuông. Nhưng trong phòng sau bàn công tác, lại chỉ ngồi nhất người. Nhìn cách có thể có chừng 40 tuổi, giữ lại râu cá chê. Trên mặt dữ tợn rõ ràng, bộ dáng rất hung. Trung niên đi đến trước bàn làm việc, sắp hai sấp tư liệu đặt ở nam tử râu cá chê trước mặt. Nhẹ giọng nói ra, cục trưởng, đây là cái cuối cùng, kiểm tra sức khỏe rồi. Dâu cá chê cầm lấy tư liệu hỏi, đúng thế, ngươi ra ngoài đi, được, hai người ngắn gọn trao đổi vài câu về sau. Trung niên rời đi, mà Tần Vũ thì là đi về phía trước hai bước, đứng trước bàn làm việc mặt không có lại nói tiếp, chỉ thấy dâu cá chê kiểm tra tư liệu của mình, bàn làm việc bên trong. Dâu cá chê nhíu mày nhìn chằm chằm tư liệu, nhẹ giọng đọc, Tần Vũ, 22 tuổi, 75 kg, 1m82, kỷ nguyên năm trước người sống, nguyên quán sâu hát tỉnh Di Thị. Ha ha, cái này rời hiện tại Tùng Giang cũng không xa a. Đến nhập chức trước là tại ở khu quy hoạch sinh hoạt. Phụ mẫu mất tích, nghi tử vong, không quen thuộc, hả? Ngươi cái này lý lịch như thế nào là trống không a? Ta liền không có lý lịch a, Tần Vũ cười đáp. Tại ở khu quy hoạch còn sống đều tốn sức, cái gì có cơm ăn liền làm cái đó, nào có lý lịch a. Ha ha, dâu cá chê cười một tiếng. Ngươi trước khi đến ngược lại là tùy tiện viết hai chữ a. Cái này không có lý lịch ghi chép hệ thống cũng khó nhìn a, được. Quay đầu ta lấp một chút. Tần Vũ cũng không có tranh luận, lập tức phụ họa một câu. Dâu cá chê nhìn chằm chằm tư liệu lại hỏi, không có lý lịch, nói cách khác không có phục dịch qua. Vậy ngươi từng có sử dụng súng ống kinh nghiệm sao? Tần Vũ không chút do dự lắc đầu, không có. Từng có hình sự xử phạt việc xấu sao? Không có. Dâu cá chê trầm ngâm nửa ngày, chậm rãi buông xuống trong tay tư liệu, ngẩng đầu nhìn Tần Vũ cười ha hả nói ra, tại ở khu quy hoạch cái kia không pháp luật, không có ước thúc địa phương, có thể hỗn đến bỏ tiền mua đặc khu số 9 làm việc cùng ở lại cho phép tình trạng. Ngươi tiểu tử này, có chút trải qua a, nào có. Tần Vũ nhe răng cười một tiếng, chỉ là vận khí tương đối tốt, gặp được điểm quý nhân. Dâu cá chê bưng chén nước lên, ngẩng đầu đánh giá Tần Vũ, tượng trưng nhẹ gật đầu. Tiểu tử nhìn xem rất tinh thần. Tần Vũ hé miệng cười một tiếng, không có nói tiếp. Dâu cá chê đặt chén trà xuống, nhúng tay nhìn xem Tần Vũ, lời nói ngắn gọn dặn dò. Đặc khu số 9 tình huống tương đối đặc thù, nó mặc dù lệ thuộc vào liên hợp hành chính danh sách, nhưng có độ cao tự do tự trị quyền lợi, theo 8 đại khu có bản chất khác nhau. Nơi này nhiều dân tộc hỗn hợp, trừ chúng ta người da vàng, người da đen người da trắng cũng không ít. Hoàn cảnh xã hội phi thường phức tạp, bộ phận địa khu cũng xác thực tồn tại chúng ta muốn thay đổi, lại tạm thời không cải biến được hỗn loạn hiện tượng. Thân là nhân viên cảnh vụ, người muốn theo toàn phương vị thích ứng hoàn cảnh nơi này. Minh bạch, Tần Vũ biểu lộ nghiêm túc, gật đầu, còn có. Ta không quản ngươi từng có cái gì trải qua, nhưng ở bên cạnh ta ăn cơm, là long ngươi đến cuộn lại, là hổ ngươi đến nằm lấy, thêm phiền phức, kiếm chuyện chơi, ta lập tức thu thập ngươi. Dâu cá chê cắm hai tay, lời nói bình thản nhắc nhở lấy. Lý Ti, ta tới là giúp ngươi giảm bớt phiền phức. Tần Vũ cười hắc hắc. Ha ha, dâu cá chê cười một tiếng. Đang làm việc bàn cảm ứng trên điện thoại điểm mấy lần. Cúi đầu sắp miệng nhắm ngay thu âm mai. Vài giây sau, một cái nam tính thanh âm vang lên. Ngài tốt cục trưởng, nơi này là đệ nhất đội hình sự. Viên khác đâu? Lý cục trưởng hỏi. Ngoặc kép, viên đội không tại, vừa ra ngoài, cho các ngươi thêm cái người mới. Tranh thủ thời gian tới dẫn đi. Được rồi, tốt, cứ như vậy. Lý cục trưởng sờ lên râu cá chê, đưa tay ấn cúp máy khóa. Đi cổng chờ xem, một hồi có người đến dẫn ngươi. Cụ thể quy củ đến trong đội học đi. Được rồi, Lý Ti. Tần Vũ sau khi gật đầu, lập tức đi về phía trước hai bước. Cúi đầu theo trong túi móc ra một cái rất nhỏ túi đen đặt ở trên mặt bàn. Tiểu Kỳ chuyên dặn dò qua, nói đặc khu hệ thống cảnh vụ hiện tại là khó nhất vào làm việc. Không có ngài hỗ trợ, ta bài chức cũng không biết đến bài bao lâu. Vì lẽ đó tuyệt đối đừng quên lễ tiết. Lý cục trưởng thuận tay cầm lên cái túi mở ra xem. Nhìn thấy bên trong đặt vào một viên ước chừng hạt đậu tương mà lớn nhỏ kim cương lúc. Hơi khẽ giật mình. Các ngươi ở khu quy hoạch có người tài ba a, thứ này đều có thể làm đến. Ai u, cái này cũng nhiều ít năm không thấy được. Tần Vũ cười cười, không có nhận lời nói. Lý cục trưởng sắp cái túi nhỏ thuận tay ném vào trong ngăn kéo khóa lại. Ngẩng đầu chỉ vào Tần Vũ lại nói một câu. Số tuổi không lớn, ngươi nhìn xem thật là có điểm cảm nhận. Ta cũng liền điểm ấy vốn liếng. Tần Vũ làm bộ thật thà. Gãi đầu một cái, thấy Lý cục trưởng không có lập tức rời đi ăn cơm chưa. Liền cùng hắn nhiều hàn huyên vài câu. Mấy phút sau, một cái thân thể hơi mập, theo Tần Vũ cùng tuổi trẻ cất bước vào nhà. Cái eo ưỡn lên thẳng tắp, cúi chào hô, báo cáo Lý Ti, đội một cấp 3 nhân viên cảnh sát Tề Lân phụng mệnh dẫn đồng nghiệp mới hồi đội. Lý cục trưởng nghe, tiếng vỗ vỗ Tần Vũ cánh tay. Làm rất tốt. Tranh thủ cuối năm bình chọn có thể để cho ta nhìn thấy ngươi ha. Ai? Tần Vũ gật đầu. Được rồi. Đi trong đội đi. Lý cục trưởng thuận tay chỉ vào Tề Lân nói ra. Nói cho viên khác chiếu cố một chút cái này tiểu tử. Một viên chui. Tần Vũ nhiều theo Lý cục trưởng hàn huyên không đến 10 phút. Nhiều đến một câu chiếu cố một chút. Nhưng tựa hồ cũng liền chỉ thế thôi. Trong hành lang. Mập mạp Tề Lân đi tại Tần Vũ bên trái. Rất hay nói mà hỏi. Từ đâu tới a, huynh đệ, ở khu quy hoạch, theo cái địa phương quỷ quái kia tới. Tề Lân khẽ giật mình. Cái kia rất không dễ dàng a, có chút ít vận khí. Tần Vũ cười một tiếng. Tề Lân nhẹ gật đầu. Cũng không có lại tiếp tục truy vấn ngọn nguồn. Bởi vì cái này 5 tháng, ăn uống thiếu, còn sống khó. Ai trên thân khả năng đều có chút bí mật không muốn người biết. Hai người một mặt bước nhanh hành tẩu. Tề Lân liền một mặt giới thiệu cảnh vụ tư tình huống căn bản. Cái chức này có thể bộ môn. Chủ yếu phụ trách một cái khu vực hình sự làm việc. Bao hàm trị an, vụ án phá án và bắt giam các loại. Nhưng lại không bao hàm nhập hộ tịch, gia tịch, cấp cho ở lại cho phép. Làm xuất nhập cảnh thủ tục chờ một hệ liệt hành chính loại làm việc. Nói trắng ra là nó có điểm giống kỷ nguyên năm trước khu phân cục. Chỉ bất quá chức năng không có chia nhỏ quá hoàn chỉnh. Tỉ như Tần Vũ chỗ bộ môn. Không riêng muốn bắt hình sự đại án. Còn muốn quản lý cơ bản trị an. Ước chừng bỏ ra hơn một giờ. Tề Lân liền dẫn Tần Vũ sắp cảnh vụ tư 5 tầng lầu đi một lượt. Giới thiệu với hắn súng ống kho. Thẩm vấn thất, công cộng phá án khu, phòng huấn luyện, cùng nhà ăn chờ công năng tính nơi trốn. Tại hai người trong quá trình tiếp xúc, Tần Vũ phát hiện Tề Lân là một cái phi thường khéo đưa đẩy người. Cơ bản đi đến chỗ nào đều có thể cùng người dựng vào mấy câu. Mà lại hắn tính nhẫn nại vô cùng tốt. Chỉ cần Tần Vũ hỏi địa phương, người ta đều có kỹ càng trả lời. Tối thiểu mặt ngoài nhìn là cái lòng nhiệt tình. Hơn 2 giờ chiều chuông, Tề Lân dẫn Tần Vũ đi vào thông tin bộ môn, để hắn mua một bộ bên trong mua điện thoại. Nhưng cái sau nhìn lướt qua quầy hàng, phát hiện điện thoại chỉ có một cái kiểu dáng, mà lại bộ dáng cũ kỹ. giá cả cũng 10 phần không hữu hảo. Đây là nhãn hiệu gì? Ta làm sao nghe đều chưa từng nghe qua. Tần Vũ cầm điện thoại nhìn qua 2 lần. Quay đầu nhìn xem Tề Lân nói ra. Được rồi, chờ ta dàn xếp lại. Đơn độc ra ngoài mua đi. Nơi này quá đắt. Tề Lân nghe tiếng cười một tiếng. Quay đầu nhìn thoáng qua trong quầy ngồi tiểu tử. Mới thấp giọng ghé vào Tần Vũ bên tai nói ra. Người vẫn là ở chỗ này mua đi. Vì cái gì? Tần Vũ không hiểu. Cũng không vì cái gì. Thông tin bộ là cảnh tư. Nhưng bán điện thoại di động quầy hàng lại là tư nhân nhận thầu. Lão bản là viên đội trưởng bằng hữu. Vì lẽ đó mới về chỗ người. Đều ở chỗ này mua điện thoại di động. Tề Lân nháy mắt nói ra. Mới đến, ta tốt nhất đừng làm đặc thù. Điện thoại này mặc dù không quá gánh dùng. Nhưng lại không cần lại theo thông tin bộ đội tiếp hệ thống. Chờ ngươi tư liệu nhập xong ngành chính thống. Trực tiếp đưa vào tên họ. Cảnh Hào. Liền có thể dùng. Tần Vũ tại vô đợi khu quy hoạch sinh sống mấy năm. Hắn có thể không hiểu cơ bản nhất đạo lý đối nhân xử thế sao? Vì lẽ đó Tề Lân nhất dùng lời điểm hắn. Hắn cũng liền không có lại kiên trì. Nhịn đau hướng về phía tủ viên nói ra. Vậy liền giúp ta cầm một bộ đi. Cảm ơn. Vì sao là nhịn đau? Bởi vì Tần Vũ là một cái cực kỳ tham tiền lại keo kiệt người. Hận không thể mua xong bít tất đều phải muốn cái bảo hành sữa chữa sổ tay. Mà cũng chính bởi vì hắn loại tính cách này, mới có thể tại thời khắc mấu chốt lấy ra tiền nuôi sống mình. Đồng thời có thể đến đặc khu số 9 mua công việc. Cầm điện thoại về sau, Tề Lân liền mang theo hắn rời đi cảnh vụ tư, đi hướng đường đi đối diện một nhà vật dụng hàng ngày cửa hàng. Lúc vào tháng 8, bầu trời mặc dù sáng sủa, vẫn như trước rét lạnh như đông. Trên đường phố còn có thể nhìn thấy lẻ tẻ tuyết trắng. Đặc khu cũng một mực tuyết rơi sao? Tần Vũ hỏi. Hạ ba năm. Tề Lân đáp. Tiên sư nó. Không khiến người ta sống a. Tần Vũ lắc đầu than thở một tiếng. Hai người trò chuyện. Cất bước liền đi vào một nhà rất lớn vật dụng hàng ngày cửa hàng. Tần Vũ vào cửa nhìn lướt qua bốn phía. Dùng tay vỗ vỗ trên đùi bắn tung tóe tiểu bùn ý tưởng. Cười nói một câu. Tiệm này rất lớn. Không có người nào a, ngươi tùy tiện nhìn xem. Cần cái gì liền mua chút cái gì. Tề Lân cầm điện tử khói cắn một ngụm. Tần Vũ nghe tiếng tại kệ hàng chung quanh đi dạo. Nhưng càng đi dạo lông mày liền nhíu càng chặt. Qua lại chạy mười mấy phút. Lại nhất kiện hóa cũng không có cầm. Thế nào không cầm đồ đâu. Tề Lân theo quầy hàng bên kia đi tới hỏi một câu. Tần Vũ nhíu mày nhìn xem Tề Lân. Chớp mắt hỏi. Anh em, người có phải hay không nhờ a? Thế nào? Trong phòng này hóa so bên ngoài ra giá tối thiểu 30%. Mà lại rất nhiều đều là hàng giả. Ta bóp một cái chăn bông. Ở trong đó nhét tựa như là tơ thép cầu. Đều khó giải quyết a. Huynh đệ, ngoặc kép. Hóa là chẳng ra sao cả. Nhưng chúng ta cảnh tư mới tới người đều ở chỗ này mua. Vì sao a? Tần Vũ không hiểu. Bởi vì cái này cửa hàng là viên đội trưởng biểu tỷ khai. Tề Lân thấp giọng nói ra. Xem như cảnh tư chỉ định mua sắm đơn vị. Tần Vũ nghe tiếng biểu lộ sụp đổ. Nhẫn nhịn nửa ngày trở lại. Vậy ta muốn hỏi một chút. Lý cục trưởng cũng ở nơi này mua đồ sao? Người cái này tranh cãi. Coi như Lý cục trưởng dám mua, viên đội trưởng cũng không dám bán a. Tề Lân trợn trắng mắt giải thích nói. Đến mua đều là người mới. Người mua 2 tháng, về sau cũng không cần phải ở chỗ này nhập hàng. Ta một ngày đều không mua. Cái này không bắt người làm ngốc bê hố sao? Tần Vũ không chút do dự nói ra. Đi, người dẫn ta đổi một nhà. Tề Lân sững sờ, nhiều tiền đều bỏ ra. Ngươi còn kém điểm này sao? Nghe ta, đều ở chỗ này mua. Ngươi đừng làm đặc thù. Ta mua điện thoại, liền cho đủ đội trưởng mặt mũi. Tần Vũ cất bước liền hướng bên ngoài đi. Ai? Tiểu Vũ, ngươi nghe ta một câu. Chấm ngoặc kép, ngươi có phải hay không có trích phần trăm a? Nghe ta, không sai. Ngươi mua chút, chấm ngoặc kép, mua cái dây bi, giấy vệ sinh làm theo lưỡi dao. Xoa một lần TATM còn được dùng cái băng dán cá nhân. Tần Vũ căn bản không cùng đối phương thương lượng, chỉ trực tiếp đi ra ngoài. 4 giờ rưỡi chiều, cảnh vụ tư phòng ngủ lầu. Đệ nhất đội hình sự 2 ngủ cổng. Tề Lân cười xông trong phòng mấy người hô. Tam ca, người mới dẫn trở về. Trong phòng, 6-7 tiểu tử giờ phút này ngay tại vây quanh bàn tròn đánh bài. Trong đó dẫn đầu nhất người nghe được Tề Lân thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lướt qua Tần Vũ. Vào đi, hai người nghe tiếng vào nhà. Tần Vũ nhìn lướt qua trong phòng hoàn cảnh. Thấy trong phòng tổng cộng có không đến 30 bình. Lại 7-6 tấm trên dưới cửa hàng. Chung 12 tấm giường. Còn có hai cái dùng chung bằng sắt ngăn tủ. Cùng rất nhiều vật phẩm tư nhân. Tóm lại nhìn xem phi thường chen chúc. Nhưng đại trên mặt coi như sạch sẽ. Tối thiểu không có gì đặc biệt hương vị. Tần Vũ ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là Tam ca. Chúng ta hành động từng tổ dài. Tề Lân lời nói uyển chuyển chỉ ra thân phận đối phương. Tam ca nhập chức 3 năm. Nghiệp vụ năng lực đột xuất. Là viên đội trưởng phụ tá đắc lực. Tam ca. Đây là Tần Vũ. Chúng ta mới huynh đệ. Người tốt Tam ca. Tần Vũ cười xông đối phương xòe bàn tay ra. Lão Tam cạo lấy cái đầu húi cua. Bên cạnh quay đầu nhìn lướt qua Tần Vũ. Cầm trong tay bài. Chỉ tượng trưng hướng hắn nhẹ gật đầu sau hỏi. Từ chỗ nào đến A? Ở khu quy hoạch. Tần Vũ chi tiết đáp. Lão Tam sững sờ. Ở khu quy hoạch. Ngươi ở nơi đó là làm cái gì A? Giúp lão bản đưa chút hóa. Chủ yếu là vật dụng hàng ngày. Chạy trốn mặt. Cái kia không đơn giản A. Không có. Không có. Ta liền phụ trách lái xe. A. Lái xe A, lão Tam ánh mắt kinh ngạc đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ khẩu khí lười biếng lại hỏi. Dựa vào quan hệ thế nào vào cảnh vụ tư? Bằng hữu lên tiếng chào. Ta tự trả tiền vào cảnh vụ tư. Ha ha, dùng tiền mua A. Lão Tam giờ phút này đã chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm bài trong tay nói ra. Được, các ngươi viên đội trở về an bài đi. Tề Lân. Người để hắn ở gần cửa sổ cái kia giường. Được, Tề Lân nghe tiếng xông Tần Vũ nói ra. Người ở bên trong cái kia giường đi. Đi, Tần Vũ mang theo mình vừa rồi gửi ở phòng gác cửa hành. Lý, cùng vừa mua vật dụng hàng ngày. Cất bước liền muốn đi đến vừa đi. Ai, người chờ chút. Lão Tam vừa nghiêng đầu trông thấy Tần Vũ trong tay xách đồ vật. Lập tức hô một tiếng. Làm sao vậy? Tam ca, Tần Vũ quay đầu, lão Tam nhìn thoáng qua Tần Vũ trong tay thuận tiện túi. Ở đâu mua vật dụng hàng ngày a? Ta cũng quên kêu cái gì danh nhi. Liền đơn vị bên cạnh một cái cửa hàng. Tần Vũ thuận miệng đáp lại. Lão Tam đánh lấy bài. Mặt không thay đổi đưa lưng về phía Tề Lân hỏi. Tề Lân, ta ở đâu mua đồ? Người không có theo người mới nói a? Tề Lân nghe xong lời này. Lập tức có chút lúng túng, bởi vì hắn muốn làm lấy Tần Vũ bản thân mặt, nói tiểu tử này không nghe khuyên bảo, cái kia ra vẻ mình có chút không trượng nghĩa, cần phải không nói, mình liền không hiểu thấu cõng cái nôi. Ngắn ngủi trầm mặc 2 giây, Tần Vũ lập tức đoạt một câu, Tề Lân nói với ta, để ta tại đối diện mua vật dụng hàng ngày, có thể nơi đó đồ vật có chút quý, trên người ta không có gì tiền. Liền đi bên cạnh mua. Đối hai, lão Tam đánh lấy bài. Trọn vẹn phơi Tần Vũ vài giây sau. Mới trả lời một câu. A, không có chuyện, người thu thập giường đi. Ai, Tần Vũ gật đầu đi đến bên trong. Cúi đầu mở ra bao khỏa liền bắt đầu dọn dẹp giường chiếu. Tề Lân đứng ở bên cạnh. Một mặt chịu khó hỗ trợ chỉnh lý. Một mặt thấp giọng dặn dò. Người mới vừa mới tiến phòng ngủ, đều ngủ gần cửa sổ giường trên, bởi vì bên này hở, ban đêm thật lạnh, quay đầu ngươi đem áo khoác đắp chăn lên, kiên trì một đoạn thời gian, trở lại đi vào người mới liền tốt, đây coi là cái gì, bên ngoài ta đều ở qua mấy tháng, Tần Vũ hoàn toàn không để ý, cúi đầu mở ra hành lý của mình bao. Động tác mịt mờ từ bên trong túm ra 2 hộp trung hoa thuốc lá nhét vào Tề Lân trong tay. Người đây là, Tề Lân tiếp vào khói sửng sốt. Ta vừa rồi trông thấy ngươi rút điện tử khói tới. Tần Vũ cười trở lại. Trên người ta cũng không có gì đồ tốt. Liền đưa hai ngươi hộp cái này. Cùng ta bận rộn một ngày. Cảm ơn ngang. Tại cái này ăn cơm cũng thành vấn đề thời đại. Thuốc lá sấy hình thuốc lá là 10 phần xa xỉ đồ vật. Huống chi đây là kỷ nguyên năm trước uy tín lâu năm. Tuyệt đại bộ phận dân hút thuốc đừng nói rút đến. Bình thường chính là thấy đều chưa thấy qua. Tề Lân cầm hai gói thuốc. Ánh mắt 10 phần kinh ngạc nói ra. Người tại ở khu quy hoạch có thể làm đến cái này chơi ứng. Trung Hoa a, thứ này bao nhiêu năm đều chưa từng thấy. Địa phương nghèo cũng có địa phương nghèo chỗ tốt. Tần Vũ nhếch miệng cười một tiếng. Chính ta thu thập đi. Người đi giúp. Quay đầu ta mời ngươi ăn một chút gì. Cảm ơn ngang. Huynh đệ. Tề Lân cũng không có khách khí. Cúi đầu liền đem khói nhét vào trong túi. Ngay tại hai người trò chuyện thời điểm. Lão Tam đột nhiên quay đầu. Lệch ra cái cổ nhìn xem Tần Vũ cười nói một câu. Ai u. Trong tay còn có cứng rắn hóa a. Tần Vũ không nghĩ tới người này một mực tại quan sát mình. Vì lẽ đó sửng sốt một chút đáp. Bằng hữu tặng cho ta. Đồ tốt a, ta đều chưa thấy qua. Lão Tam cười lạnh nói một câu. Tề Lân ngắn ngủi sững sờ. Lập tức liền móc ra hai hộp Trung Hoa. Khom lưng đi qua nói ra. Đều là huynh đệ. Đại gia nhất khối rút chứ sao. Đến, đến. Một người tới một cây. Tần Vũ cầm khói cho Tề Lân. Là bởi vì đối phương bồi tiếp hắn đi dạo nhất tiểu thiên. Mình có chút xấu hổ. Cho nên mới cầm hai gói thuốc tỏ vẻ lòng biết ơn. Nhưng hắn không cảm thấy mình thiếu cái này vợ cái gì. Nhưng bây giờ lão Tam nhìn thấy. Hơn nữa còn làm rõ. Hắn cân nhắc đến về sau mình còn được ở tại nơi này cái phòng. Cũng không tốt náo quá cương. Liền suy nghĩ một cái. Lại cúi đầu theo trong bọc lấy ra một hộp Trung Hoa. Bàn đánh bài bên cạnh. Lão Tam đưa tay đẩy ra Tề Lân cánh tay. Cái này khói quá tốt. Ta ti em không có rút qua. Không thích ứng. Tề Lân nghe tiếng sững sờ tại nguyên chỗ. Tần Vũ nghe nói như thế có chút mang ý châm biếm. Nhíu mày liền thuốc lá lại nhét trong bọc. Tiếp tục dọn dẹp mình đồ vật. Lão Tam ném bài. Trên mặt mang ý cười. Quay đầu liền xông Tần Vũ nói ra. Chúng ta chỗ này có cái quy củ. Người mới tới. Liền bài 3 ngày ban. Ngày mai. Sau này. 3 ngày sau. Người trên đường thường trực. Không có vấn đề a. Tần Vũ nghe tiếng ngẩng đầu nhìn về phía Tề Lân. Cái sau ánh mắt có chút né tránh. Lập tức hắn lập tức minh bạch cái gì. Tam ca. 3 ngày ban sắp xếp như thế nào. Chính là làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Ban ngày tại trong đội. Ban đêm trên đường. Lão Tam cầm lấy chén nước nhấp một miếng. Có thừa ban phí thôi. Ha ha. Tần Vũ lại hỏi. Mình trong đội quy củ. Nào có cái gì tiền làm thêm giờ. Lão Tam cũng không ngẩng đầu trả lời một câu. Tiểu Vũ. Bài 3 ngày liền bài 3 ngày đi. Ta tìm người xuyên cái ban. Cùng ngươi 2 ngày. Tề Lân do dự hơn nửa ngày. Cúi đầu nhìn một chút trong tay mình thuốc lá Trung Hoa. Mới kiên trì xen vào một câu. Người thật trượng nghĩa a, tiểu Tề. Lão Tam bên trái ngồi tuổi trẻ cười trêu chọc một câu. Đều là huynh đệ nha. Lẫn nhau hỗ trợ chứ sao. Tề Lân cười một tiếng. Lão Tam buông xuống chén nước. Chỉ vào Tề Lân nói ra. Hắn dẫn xong chế phục. Người nói cho hắn biết sắp xếp như thế nào ban. Đi, Tề Lân gật đầu. Tam ca, ban này ta bài không được. Tần Vũ đột nhiên nói một câu. Tiếng nói rơi. Trong phòng chỉ một thoáng trầm mặc lại. Lão Tam liếm môi một cái. Lệch ra cái cổ nhìn xem Tần Vũ hỏi. Mới tới đều có thể bài. Người sắp xếp như thế nào không được đâu. Ta trái tim không tốt. Thức đêm chịu không được. Không có chuyện. Ta chuẩn bị cho ngươi điểm hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn. Liền ngươi bài 3 ngày. Ta nói. Ta bài không được. Tần Vũ cười đáp. Ngựa cái bê. Lão Tam liên tục bị người mới oán 2 câu về sau. Sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Ngươi so với ai khác nhiều 2 cha a. Đều có thể bài. Ngươi làm sao lại bài không được đâu. Tam ca. Tam ca, ta đều là huynh đệ. Ngươi nhìn làm cái gì vậy? Hảo Hảo nói. Ha ha, Tề Lân tiến lên dàn xếp. Bành, lão Tam một quyền oán tại Tề Lân trên bờ vai. Ngươi là dây bi, có phần của ngươi nói chuyện sao? Ai cùng ngươi là huynh đệ? Tề Lân nắm chặt thuốc lá trong tay. Bị oán cúi đầu, đứng tại chỗ, tiếp tục nói chuyện không phải. Xoay người rời đi cũng không phải. Lão Tam dẫn bốn người cất bước tiến lên. Lệch ra cái cổ nhìn xem Tần Vũ hỏi. Thứ hai Chu Đô là ngươi ban. Lúc nào xếp tới ngươi phạm bệnh tim? Lúc nào tính kết thúc? Nghe hiểu sao? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.